Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, lại nhập hoàng cung. Tác giả, Lão Tư Kích trước kia kia đều là lão hoàng đế chờ Lý Thông đã đến. Chính là hiện tại lại là bọn họ phải chủ động đi tìm Lý Thông. Rốt cuộc lúc này hắn thấy được Đại Việt quốc kết cục lúc sau. Cũng bắt đầu có chút nghĩ mà sợ. Nếu là bọn họ thật sự bắt đầu can thiệp này thế gian chính quyền, này đó hoàng đế cũng không phải là như vậy an ổn. Nhìn lão hoàng đế cấp tạ thiên minh thánh chỉ, Lý Thông ót thượng đã là mồ hôi lạnh chảy xuống tới. Đậu má tính sai nhất chiêu. Dĩ vãng tiên hiệp tiểu thuyết bên trong trên cơ bản thế gian cùng tiên hiệp xem như phân cách mở ra. Có thể nói tiên hiệp thế giới cùng thế gian có thể nói là hai cái phân cách thế giới. Thường thường tạo thành kết quả chính là tiên hiệp thế giới độ cao phát triển lúc sau. Toàn bộ tiên hiệp thế giới mặc dù là có cái gì đại sự, cũng sẽ không cùng thế gian nhắc lên quan hệ. Chính là hiện tại không giống nhau a. Toàn bộ tu chân bất quá mới 400 năm lịch sử. Loại trình độ này phát triển, cần thiết dựa vào thế gian bổ huyết mới có thể đủ tiến thêm một bước phát triển. Đúng là bởi vì như vậy, bọn họ không có khả năng đối thế gian bỏ mặc. Đồng dạng, thế gian cũng không có khả năng đối loại này lực lượng cường đại làm như không thấy. Đậu má, phiền toái, Lý Thông lúc này mới nhớ tới. Cái này phàm nhân nghe được vài thứ kia thời điểm có thể có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì mặc kệ thế nào, bọn họ những người này khẳng định cũng sẽ yêu cầu ở ngay lúc này làm rõ ràng. Lão hoàng đế biểu tình thực nghiêm túc. Hắn hiện tại ngồi ở chính mình đại điện thượng một đôi con ngươi giống như một con lão hổ dường như. Phía dưới những cái đó đại thần báo cáo đi lên tin tức. Thậm chí là những người đó theo như lời hết thảy. Hắn đều có chút khiếp sợ. Bởi vì giờ này khắc này hắn nghe được chính là Đại Việt quốc hoàng thất nội loạn. Những người đó tất cả đều là hoàng thân quốc thích nắm giữ thực quyền. Tuy rằng nói tin tôn giáo mới có thể như vậy. Nhưng là trên thực tế bọn họ những người này bản thân cũng là có nhất định thực lực. Hiện tại Đại Việt quốc hoàng đế công nhiên phê phán bọn họ. Thực hiển nhiên đã là thuộc về vả mặt. Đại Việt quốc nội loạn. Cũng coi như được với là hoàn toàn từ người tu chân khiến cho. Này liền không thể không nói minh. Này người tu chân cùng này đó thế gian kỳ thật là có rất lớn liên hệ. Mà làm đại minh quốc quốc quân. Lão hoàng đế không thể chịu đựng điểm này. Ngón tay gõ long ỉ. Lão hoàng đế bày ra một bộ suy tư biểu tình. Lúc này hắn cũng minh bạch. Chính mình hiện tại sợ là gặp phiền toái. Chuyện này không riêng gì chính mình quan tâm. Lễ bộ người đã là nghe được cụ thể tình huống. Đại Việt quốc hoàng cung đều hủy diệt rồi. Tuy rằng chỉ là một cái chính điện. Nhưng là này gần chỉ là nháy mắt sự tình. Liền một nén nhang thời gian đều không có. Này nhiều đáng sợ a. Bất quá hiện tại bọn họ xem như có người hỏi. Chờ đến Lý Thông thượng điện thời điểm. Hắn phía sau cũng không có đi theo người khác. Mà là một người lại đây. Chuyện này hắn yêu cầu trấn an những người này cảm xúc. Nếu là thật sự làm thành tiên phàm đối lập, kia thật đúng là đậu má. Nhìn đến Lý Thông chậm rãi đi lên tới. Lão hoàng đế biểu tình trước sau không có biến hóa. Lý tiên sư, việc này ngươi nhìn xem xử lý như thế nào. Nói này lão hoàng đế đem trong tay đầu đồ vật run lên. Lượng ra một quyển sổ sách. Này sổ sách chính là bọn họ thống kê ra tới. Nhìn mắt này đó sổ sách, Lý Thông liền minh bạch, đây là những cái đó người tu chân ở cái này Đại Minh quốc cảnh nội hoạt động ký lục. Tuy rằng chỉ là ở cái này Đại Minh quốc cảnh nội một ít mua bán ký lục, nhưng là này đó ký lục đều chỉ là một ít bình thường dược liệu. Bất quá có rất nhiều nào đó người tu chân chỉ là thanh toán một chút tiền. Có còn lại là dứt khoát động thủ đoạt, rốt cuộc người tu chân lực lượng cường đại. Có chút người bị cướp bóc còn không biết là chuyện như thế nào. Chỉ cho là quỷ thần nói đến nhìn này đó báo cáo. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Nhìn lão hoàng đế hướng về phía chính mình chớp chớp mắt. Lý Thông liền minh bạch hắn là hướng về chính mình. Bất quá thứ này khẳng định không phải là hắn lấy ra tới đậu chính mình. Thực rõ ràng đây là hắn đại thần thu thập đi lên. này ngoạn ý không có khả năng dùng làm đối phó chính mình, mà là muốn nói cho chính mình một sự thật. Đó chính là bọn họ những người này sớm liền cùng thế gian mọi người bắt đầu tiếp xúc. Hơn nữa người tu chân bên trong làm ác cũng không ít. Đây là nguyên nhân chính sao? Đương nhiên không phải. Rốt cuộc người tu chân liền tính là lại làm ầm ĩ, đây cũng là bọn họ cá nhân hành vi, chỉ là khuyết thiếu quy phạm mà thôi. Lý Thông tuy rằng tâm rất lớn, nhưng là cũng không cho rằng chính mình viết mấy quyển tiểu thuyết liền có thể đem cái này Tây Bắc 4 quận tất cả mọi người thu nạp tiến vào, làm cho bọn họ đối chính mình nói gì nghe nấy. Lý Thông lấy ra tới một quả linh thạch, sau đó bãi ở lão hoàng đế trước mặt. Các người gặp qua cái này sao? Đây là... Lão hoàng đế rất là tò mò nhìn cái này linh thạch. Đây là chúng ta này đó người tu chân chi gian tiền. Liền cùng vàng bạc đồng tiền giống nhau. Bất quá thứ này có thể sử dụng là được. Nói Lý Thông nhìn về phía cái này lão hoàng đế. Người tu chân cùng người thường giống nhau. Chúng ta những người này nhưng thật ra có thể tuân thủ này đó pháp lệnh. Ta nhìn hạ. Này đó án tử phần lớn đều là một ít cướp bóc cùng ăn cắp. Hẳn là tiền thiếu lại vội vã muốn. Bất quá trong đó có mấy chỗ cái nhưng thật ra có điểm lương tâm. Ít nhất trị hết người khác bệnh. Liền chỉ là điểm này. Liền ít nhất chứng minh này đó người tu chân cũng không phải cái loại này trời sinh bá đạo cái gì. Đều phải đoạt ngu xuẩn. Ta nhưng thật ra cảm thấy. Này đó thế gian vàng bạc cùng chúng ta linh thạch muốn thành lập một cái có thể đổi địa phương. Lý Thông cười hắc hắc, theo sau lấy ra tới chính mình một phần giấy tờ. Này một phần giấy tờ thượng ký lục rất nhiều đồ vật. Trong đó một bộ phận chính là này đó dược vật giá cả. Đặc biệt là những cái đó bị bọn họ cướp bóc cùng trộm đi dược vật giá cả. Đối chiếu này đó dược vật giá cả. Chúng ta liền có thể biết cái này linh thạch cùng vàng bạc đổi so. Đến lúc đó chỉ cần mở ra tiểu ngạch độ đổi so. Này liền được rồi. Chỉ cần lúc này mở ra cái này đổi. Không riêng có thể giải quyết mấy vấn đề này. Còn có thể làm cho cả tiên phàm hai giới giao lưu nhiều lên. Này linh thạch thứ này bọn họ khẳng định sẽ có điều phát hiện mới là. Chờ đến này lão hoàng đế cầm lấy linh thạch xem xét thật lâu lúc sau. Cái này mặt những người đó lúc này mới bắt được linh thạch bắt đầu nhìn lên. Chư vị ái khanh có hay không gặp qua thứ này? Lão hoàng đế ánh mắt nhìn quét một lần quần thần. Cuối cùng lại là nhìn về phía gần chỗ mấy cái lão đại thần. Vài người lắc lắc đầu. Cuối cùng lại là một bên một cái cầm tấu chương một cái lão thần đi rồi đi lên. Vi thần mấy ngày trước đây không khỏe. Đến thái y viện đi cầu thái y hỗ trợ nhìn xem ta này lão eo thời điểm. Ta nhớ rõ triệu thái y từng nay lấy ra tới một bộ châm. Kia châm tựa hồ cùng cái này linh thạch có điểm giống. Lão hoàng đế hai mắt hiện lên một tia hưng phấn. Truyền triệu thái y, nếu là thật sự có thể bắt được này đó người tu chân lộng tới thứ tốt. Bọn họ cũng liền có cùng người tu chân giao dịch tiền vốn. Chờ đến kia thái y bị gọi đến nơi đây lúc sau. Những người này mới giật mình nhạ nhìn triệu thái y trong tay một bộ thạch châm. Này còn không phải là y thạch sao? Kia triệu thái y vẻ mặt khiếp sợ nhìn trong tay linh thạch. Nhìn đến chung quanh mọi người khiếp sợ biểu tình. Hắn lúc này mới có chút kinh hỉ nhìn lão hoàng đế. Bệ hạ, này y thạch tương đương hiếm thấy. Xuất hiện địa điểm không hề quy luật đáng nói. Nhưng là chỉ cần xủy ở trên người, trên cơ bản liền có thể chậm rãi trị liệu chính mình. Cho nên vi thần giả người dùng cái này y thạch chế tạo nguyên bộ thạch châm, dùng để trị liệu hiệu quả nổi bật. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy, thật là tam sinh hữu hạnh. Này thái y nói ngay cả Lý Thông đều chấn kinh rồi. Này linh thạch nơi phát ra, sợ là nhưng không ngừng là những cái đó đại môn phái mạch khoáng một cái lộ. Sợ là trên thế giới này chỉ cần linh khí nồng đậm địa phương đều sẽ có linh khí ngưng kết linh thạch xuất hiện, mà ở cái này mà Cửu Châu đại lục diện tích rộng lớn đại địa thượng. Chính mình muốn tìm linh thạch kia này đó phàm nhân chẳng phải chính là tốt nhất cu ly sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.